Nguyễn Công Hoan còn là một trong những người đặt nền móng cho nền văn xuôi Việt Nam hiện đại, có mặt ngay từ buổi bình minh của văn học quốc ngữ bằng sức sáng tạo dồi dào dẻo dai, bằng một tài năng xuất sắc độc đáo, thấm đậm phong cách dân tộc. Nguyễn Công Hoan đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ đặc biệt của văn xuôi dân tộc trong thời kỳ đang hiện đại hóa hết sức khẩn trương. Khi nhà văn 60 tuổi Tô Hoài đã viết, nếu ta nhầm từ cái hồi mà lời văn bồng trầm, khóc đứng khóc ngồi, đến thời kỳ văn chương sạch sẽ kiểu tự lực thì lực lưỡng như một tay đô vật, không có địch thủ. Từ kiếp Hồng Nhan tới nay, chuyện ngắn, chuyện dài, Nguyễn Công Hoan sừng sững tạo thành một cái thế tam đảo, ba vì hùng vĩ, vượt qua hai thời kỳ, tiến vào cách mạng tháng 8, người bạn đọc ấy. Mặc dù có những sáng tác của Nguyễn Công Hoan không vượt qua được sự sàng lọc của thời gian, mặc dù bút pháp của ông có những mặt chưa thật hiện đại và bị thế hệ cầm bút sau ông vượt qua, phần chủ yếu trong sự nghiệp văn học phong phú đồ sộ của nhà văn vẫn còn được nhiều thế hệ độc giả sau này yêu thích, ngưỡng mộ và còn hứa hẹn một sức sống lâu dài qua các thời đại. Trích trong Văn học Việt Nam 1930-1945, tập 1, Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp Hà Nội 1988.